Cực phẩm chiến long, chương 504, C504, đến công ty diệu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ người đàn ông có râu lắc đầu. Không, lần này tôi đến là để thực hiện nhiệm vụ của tứ trưởng lão. Giải quyết công việc trước rồi mới đến căn cứ. Đi thẳng đến khu vực thủ đô đi. Tài xế nghe vậy, lập tức quay đầu xe. Ô tô phóng nhanh về hướng khu vực thủ đô. Người phụ nữ ngồi cùng hàng ghế sau nói nhỏ. Sư huynh, lần này đến thủ đô mặc dù chúng ta phụng mệnh của tứ trưởng lão. Nhưng em nghe nói đằng sau Lý Quân kia có một số người của chiến bộ ủng hộ. Tôi biết chứ, người đàn ông có râu thản nhiên nói. Trước khi đến thủ đô, tôi đã nghe tin đồn. Đường Trúc, Long Nha, Hà Vân Huy của phe ngũ trưởng lão đều đang cố bao che cho Lý Quân đấy. Bọn họ không chỉ muốn bảo vệ Lý Quân, mà còn muốn kéo Lý Quân vào chiến bộ. Ngôn tình hay, rõ ràng là bọn họ cho rằng Lý Quân này có thể giết chết Vạn Tử Khang và Điền Thịnh. Nếu kéo vào thì có thể khiến cho lực lượng của phe ngũ trưởng lão hùng mạnh hơn. Đây cũng là lý do tôi không đến căn cứ, mà trực tiếp đến khu vực thủ đô, chính là không cho bọn họ cơ hội, đánh úp bọn họ một đòn bất ngờ. Hóa ra ba người này đều là người của phe tứ trưởng lão. Lần trước Vạn Tử Khang và Điền Thịnh chết dưới tay Lý Quân. Chiến bộ trung vực chấn động, tứ trưởng lão càng tức giận, trực tiếp phái ba người họ đến. Người đàn ông có râu tên là Trịnh Văn Cung, được gọi là huyết thủ. Tay nhuốm không biết bao nhiêu máu. Một nam một nữ còn lại. Người nam tên là Hứa phụ trách văn thư. Lần này đến là để hỗ trợ cho Trịnh Văn Cung. Người phụ nữ tên là Uông Thiến, là sư muội của Trịnh Văn Cung. Bản thân cũng là một cao thủ. Sư huynh nói có lý. Tuyệt đối không thể cho bọn Đường Trúc có cơ hội ngăn cản. Chỉ là Lý Quân kia biết mình đã đắc tội với bộ chiến trung vực. E rằng sẽ trốn mất, nếu chúng ta không dùng đến nhân lực của căn cứ, e rằng sẽ không tìm được người. Uông Thiến có chút lo lắng nói, em yên tâm, trước khi đến tôi đã âm thầm điều động tuần thiên vệ của thủ đô. Đến lúc đó sẽ có người của tuần thiên vệ giúp chúng ta tìm tung tích của Lý Quân. Sau khi tìm thấy Lý Quân, tôi sẽ lập tức ra tay giết chết hẳn. Đường Trúc và những người khác nhìn thấy Lý Quân biến thành một cái xác, hắn sẽ có biểu cảm vô cùng đặc sắc. Xe sắp vào khu vực thủ đô, hơn 50 chiếc xe của tuần thiên vệ đã chờ sẵn từ lâu. Khi xe Việt Dã đi qua, 50 chiếc xe lập tức đi theo phía sau xe Việt Dã, khí thế ồ ạt hướng về khu vực thủ đô. 20 phút sau, biệt thự của Lý Quân. Tống Chân đang tập yoga trong nhà, bị áp giải ra ngoài. Một thành viên của tuần thiên vệ đến trước mặt Trịnh Văn Cung. Báo cáo trưởng quan, không phát hiện ra tung tích của Lý Quân. Đến công ty diệu thế, nối xong, Trịnh Văn Cung lại lên xe. 15 phút sau, toàn bộ công ty diệu thế bị bao vây. Trịnh Văn Cung đứng dưới tòa nhà công ty, khoanh tay đứng đó, trong bãi đỗ xe. Một chiếc xe Việt Dã phanh gấp dừng lại. Đường Trúc nghe tin vội vã chạy đến. Cô vốn đang đợi Trịnh Văn Cung đến căn cứ, sau nghe nói Trịnh Văn Cung đối đường đi đến khu vực thủ đô, Đường Trúc liền nhận ra có điều không ổn. Ngoài Đường Trúc ra, bên cạnh còn có một người đàn ông, chính là đàn anh Long Nha của Đường Trúc. Tối qua hẳn mới vội vã trở về thủ đô, chính là vì chuyện của Lý Quân mà đến. Trưởng quan Trịnh, chúng tôi đã bày tiệc ở căn cứ. Hay là trước tiên hãy theo chúng tôi về căn cứ đi. Long Nha nói, nhưng Trịnh Văn Cung lại lắc đầu. Lần này tôi đến là vì Lý Quân. Đợi bắt được Lý Quân rồi quay về cũng không muộn. Long Nha nói, Lý Quân không có ở công ty diệu thế. Bây giờ không ai biết cậu ấy đang ở đâu. Sao không đợi thêm một chút? Tôi nhất định sẽ đưa Lý Quân đến trước mặt trưởng quan Trịnh. Trịnh Văn Cung lập tức cười. Lý Quân này dám giết Điền Thịnh và Vạn Tử Khang. tôi còn tưởng là nhân vật lợi hại thế nào, hóa ra lại là một con rùa rụt đầu. Nghe nói tôi đến liền sợ hãi trốn mất. Chỉ là trốn được hôm nay chứ sao mà trốn mãi được. Trịnh Văn Cung móc một danh sách trong túi ra, đưa cho Hứa Kiệt bên cạnh, ra lệnh, bảo Tuần Thiên Vệ bắt người theo danh sách. Lý Quân không ra mặt, vậy thì tôi bắt hết những người dưới trướng cậu ta. Hôm nay tôi mang theo nhiệm vụ đến, nhất định phải đổ máu. Nghe vậy, sắc mặt Đường Trúc, Long Nha lập tức thay đổi. Cách chương.